từ linh võ giới ra tới, có chút do dự, một lát sau mới đối Yến Trường Phong nói, Trường Phong, ta muốn hoàn hồn giới một chuyến, năm đó thần giới một trận chiến sau, ta gặp bị thương nặng, rơi vào các ngươi chư thiên vạn giới, cũng không biết hiện tại ta trường sinh tô ra như thế nào. Nàng hiện giờ đã hoàn toàn thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, thực nhớ mong trường sinh tô ra, không biết năm đó một trận chiến sau, trường sinh tô ra hiện tại hay không mạnh khỏe. Nghe được Tô Khinh Ngữ nói, Yến Trường Phong nao nao, tùy cơ hơi hơi trầm mặc. Hắn biết Tô Khinh Ngữ khẳng định không yên lòng trường sinh tô ra, liền giống như hắn lúc trước sống lại sau, đồng dạng tưởng niệm Yến gia giống nhau. Thần giới băng ly, người biết hiện tại thần giới nơi ở sao? Yến Trường Phong không khỏi hỏi, năm đó thần giới băng ly lúc sau, tảng lớn ranh giới bị hiện giờ tiên giới chiếm cứ, thiếu bộ phận ranh giới còn lại là bị trường sinh tô ra chờ nơi trận doanh chiếm cứ, đến nỗi lục thiên chờ chủ trương thành lập ma giới một phương còn lại là lui bại tới rồi mà nay này thứ 9 vực. Tô Khinh Ngữ năm đó một trận chiến sau, trọng thương độn ly tới rồi Yến Trường Phong nơi chư thiên vạn giới, cũng chính là thứ 9 vực sinh linh xưng hô thứ 8 vực, đối với từ nay về sau đã phát sinh sự tình, cũng hoàn toàn không hiểu biết. Trường sinh tô ra chờ chiếm cứ kia phiến băng ly thần giới ranh giới, hiện giờ ở đâu, tự nhiên cũng không hiểu biết. Tuy rằng vô pháp biết cụ thể phương vị, bất quá lại cũng có thể suy tính đến này đại khái phương vị. Nhưng mà, Tô Khinh Ngữ lại như vậy đáp lại nói. Yến Trường Phong biết, đối phương là sợ hắn lo lắng, không muốn làm nàng rời đi. Ta bồi ngươi cùng nhau đi, Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, theo sau mở miệng nói. Tô Khinh Ngữ lắc lắc đầu, ngươi còn có càng chuyện quan trọng phải làm, lục thiên cho tàn lại cháy, muốn sát nhập tiên giới, nếu là ngươi cùng ta cùng rời đi, đến lúc đó thứ 9 vực lại lần nữa đối chư thiên vạn giới động thủ làm sao bây giờ. Tô Khinh Ngữ mở miệng nói, nàng kiếp trước tuy rằng là trường sinh tô gia thánh nữ, nhưng này một đời, nàng lại là ở chư thiên vạn giới lớn lên, không nghĩ nhìn đến chư thiên vạn giới tan biến. Ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại tu vi, tuy rằng không có khôi phục đến đỉnh trạng thái, bất quá cũng có nửa bước thần đế cảnh giới tu vi, tự bảo vệ mình đủ rồi. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi mày ninh lên, Tô Khinh Ngữ hiện giờ tu vi, so với hắn đều phải cao hơn một mảng lớn. Hơn nữa này kiếp trước là trường sinh tô gia thánh nữ, thiên phú không thể nghi ngờ, chiến lực tất nhiên cũng không giống người thường. Lấy hắn hiện tại tu vi, đều không thể là Tô Khinh Ngữ đối thủ, thậm chí có thể nói là xa xa không bằng. Hắn đi theo Yến Trường Phong cùng hướng, đích xác ý nghĩa không lớn. Hơn nữa, Tô Khinh Ngữ nói không sai, nếu là hắn đi rồi, thứ 9 vực lại ở lúc ấy lần thứ 2 đối chư thiên vạn giới động thủ, đến lúc đó chư thiên vạn giới, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Ta sẽ ven đường lưu lại ấn ký. Tô Khinh Ngữ mở miệng nói, Yến Trường Phong không ở kiên trì đi theo, gật gật đầu nói, kia hảo, đến lúc đó ta đi thần giới tìm ngươi. Khi nào đi, ta đưa đưa ngươi. Yến Trường Phong mở miệng nói, một lát sau, tiên nhạc phong thượng, một đạo thần hồng tận trời mà đi, rõ ràng là Yến Trường Phong. Ân, Phong vô trần, ngươi phải rời khỏi học viện. Một người chân ma thư viện trưởng lão chú ý tới Yến Trường Phong hướng đi, không khỏi nhíu nhíu mày nói. Hiện tại các tộc đối với ngươi đều cừu thị thật sự, cái này mấu chốt thượng, ngươi vẫn là không cần ra ngoài đến hảo. Yến Trường Phong vẫn chưa nhiều lời, hơi hơi mỉm cười nói, đa tạ trưởng lão nhắc nhở, bất quá các đại gia tộc tuy rằng cừu thị ta, nghĩ đến cũng không dám trắng trợn táo bạo đối ta ra tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.